Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với ngòi bút của tác giả Lan AGC qua một tác phẩm mới có tựa đề là Tiếng Đàn 3 giờ sáng. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều tà tiếng động lạch cạch từ chiếc xe máy cũ làm văng vòng cả một góc phố của nội thành. Người ngồi trên xe là Bình, cậu đang đi tìm một căn phòng trọ mới. Ngày đầu tiên của năm học trôi qua gần hết, Bình cũng chẳng thể ngờ được cái tình cảnh trớ trêu này lại ập đến với mình. Số là người chủ nhà trọ cũ mà cậu thuê đột ngột qua đời. Đám con cái từ khắp nơi chạy về tranh giành đất cát. Cả dãy trọ cũng vì vậy đóng cửa. Bình mang hết đồ đạc dọn sang nhà của một người bạn để tạm rồi cứ như vậy lang thang tìm chỗ trọ mới. Gần 5 ngày trôi qua, thế nhưng cậu vẫn chẳng tìm được nổi một căn phòng như ý. Chỗ thì đắt quá, chỗ thì rẻ quá, trông lại sập sệ, đường vào ẩm mốc và hôi hám. Nhìn kim báo xăng trên đồng hồ gần xuống mức đỏ, Bình ngập ngừng thấp vào lề rồi bắt đầu thở dài ngao ngán. Dạo từ trưa đến giờ, kiểu này chắc có khi thành người vô gia cư mất. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu đưa tay móc nó trong túi quần. Trên màn hình là tên của Mạnh, người bạn đã cho cậu gửi đồ đạc và nhờ mấy ngày vừa qua. Bình nhấc máy, ở đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Mạnh. Sao rồi, tìm được chưa? Vẫn chưa, tao dạo hết gần khu hồ rồi cũng chẳng thấy có chỗ nào vừa mắt cả. Hay là do mày kén quá? Thôi cứ về tiếp tục ở tạm nhà tao đi. Đợi hết kỳ nhiều đứa về quê trả trọ dễ tìm hơn. Thôi thôi, từ giờ tới đó còn hơn 2 tháng. Mày không thích ngại chứ tao thì có đấy. Ôi dạo ơi, ngại ngùng gì mày? Mày sợ bố mẹ tao hả? Cứ yên tâm, tính tình của họ ra sao mày ở vài ngày cũng hiểu chứ mà. Tao biết mà, gia đình mày là rất tốt. Thế nhưng mà tính tao nó vậy. Thôi tao đi tìm tiếp đây, có gì tối về gặp nha. Nói dứt câu thì Bình chủ động ngắt máy. Thật ra thì Bình thử hiểu, cho dù là đối phương có tốt cỡ nào thì việc ăn nhờ ở đậu quá lâu thì không bao giờ là tốt cả. Hít một hơi để lấy lại quyết tâm, cậu đứng lên trở lại với chiếc in xe đã in hẳn dấu mông của mình. Thế nhưng chưa kịp nổ máy, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Đáng nói hơn là người đang gọi đây vẫn là Mạnh. Quái, cái thằng này gọi gì mà lắm thế? Bình nhấc máy hỏi với vẻ tò mò. Sao đây? Mày đừng có nói là gọi nhầm nhé. Không, không có nhầm. Ta có một tin vui muốn báo cho mày biết đây. Tin gì vậy? Mày thử đoán xem. Ôi dào ơi, có gì nói tuẹt đi. Đoán với chả cả biết. Vừa rồi mẹ ta có nghe được cuộc gọi của bọn mình đó. Bà ấy bảo hình như có một người bạn của bà đang muốn tìm người để cho thuê căn hộ chung cư. Mày điên à? Ta mỗi tháng cả tiền ăn lẫn tiền trọ gói ghém chừng 3-4 triệu. Bây giờ thuê căn hộ chung cư lấy gì bỏ vào mồm. Sợ còn không đủ trả tiền phòng hàng tháng đấy chứ. Cái này thì mày yên tâm đi. Mẹ ta bảo là người ta chỉ lấy tiền gọi là tượng trưng thôi. Do bận công việc cả đất nước ngoài, cho nên cuối năm sau. Bây giờ họ chủ yếu là cần người trông coi ở trong nhà cho có hơi người là được. Thế thì tầm khoảng bao tiền? Ta cũng không biết. Thế nhưng mà đảm bảo là rẻ ngang với sinh viên thuê trọ. Nếu mày có hứng thì chạy về đi. Ta bảo mẹ tao đưa đi xem. Ừ, được, tao về ngay. Nhớ là đừng có lừa tao đi nhé. Bán tín bán nghi, tuy nhiên do đang bế tắc cho nên Bình cũng đành phải thử với cơ hội lần này. Về đến nhà của Mạnh, Bình đã thấy cậu ta cùng mẹ là bà Lệ ngồi trên xe đợi sẵn. Bình để phép cúi đầu. Dạ con chào cô Lệ. Ờ, về rồi đấy hả? Đi thôi, sắp tối rồi. Đi xem nhanh rồi về cho nó kịp giờ cơm. Thế là chiếc xe tay ga của bà Lệ đi trước, Bình lọ mọ bám theo sau. Đi qua mấy dãy phố, cuối cùng họ ngừng lại trước một tòa chung cư khá lớn. Nhìn bên ngoài nó trông có phần mới và sang trọng. Bình kéo tay của Mạnh lại để thì thầm hỏi. Này, thì căn hộ ở đây mày có nhầm không? Tao sao đủ tiền? Yên tâm, đủ hết, đủ hết. Cuộc hành trình tiếp tục. Sau khi gửi xe dưới tầng hầm, cả ba người bấm thang máy lên tầng 7. Họ dừng lại trước căn hộ 703. Lúc này bà Lệ gọi video call cho người bạn là chủ nhà, để họ gửi mật mã của căn hộ rồi ấn vào cái hộp khóa số. Sự bất ngờ của Bình càng được nhân lên khi cánh cửa nhà mở ra. Bên trong là một căn hộ rộng rãi, mấy thứ đồ nội thất cũng rất đẹp. Mấy thứ này đúng là có nằm mơ, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tiếp đến, bà Lệ quay màn hình cho Bình nói chuyện với chủ nhà. Đối phương là một người phụ nữ trung niên. Trong gương mặt của bà ta khá hiền từ và thân thiện. Chào cậu tên gì à? Dạ vâng ạ, cháu tên là Bình. Năm nay bao tuổi rồi? Là bạn của thằng Mạnh hả? Vâng ạ. Mạnh để nói chen. Bạn cùng lớp đại học của cháu đi cô Hoa. Hoa, người phụ nữ này tên là Hoa. Bình lẩm bẩm khi nhớ tên của đối phương. Bà Hoa lại tiếp tục hỏi. Thế cháu quê ở đâu? Có người thân hay bạn gái ở đây không? Dạ không ạ, cháu quê ở Hải Dương. Cũng xa nhỉ. Cháu đã xem qua căn hộ chưa? Dạ rồi ạ, cháu xem rồi. Thế này cô cũng nói luôn nha. Đối với cô thì cái chuyện tiền nong không quan trọng. Cháu được Lệ giới thiệu thì chắc cũng là người đàng hoàng. Nhưng cháu cũng biết là cô hiện giờ tận bên này không có về Việt Nam. Cô sẽ cho cháu thuê lại với một điều kiện. Lâu lâu cháu phải để mắt đến mấy thứ đồ đạc lau chùi nó. Rồi nhận giúp thư từ nếu có ai gửi là được. Mục đích chính vẫn là ở cho nhà có hơi người. Chứ cứ khóa cửa mãi như vậy phòng ốc phòng yếc thì nó cũng mục hết. Vâng ạ, cháu hiểu ạ. Vậy thì tốt rồi. Nội thất trang thiết bị trong nhà cháu cứ dùng thoải mái. Thế nhưng mà cũng phải biết giữ gìn đi nha. Vâng ạ. Còn tiền nhà thì thôi, cô cho cháu ở một tháng đầu trước. Nếu mà thấy hợp tháng sau thì gửi cô chừng 1-2 triệu gì đó, gọi là cho có là được rồi. Điện nước thì cứ dùng thoải mái. Ngay đến đây Bình mới thấy đúng Mạnh không lừa mình. Số tiền bà Hoa yêu cầu cũng xem với khoảng mà cậu có thể thuê căn phòng trọ cũ. Và lại ở đây vừa rộng rãi đã có máy lạnh máy giặt. Đây chẳng khác nào một món hời. Hỏi thêm một vài thông tin nữa thì bà Hoa tắt máy đi lo công việc. Bình cùng bà Lệ và Mạnh đi thêm một vòng để xem kỹ hơn. Cả căn hộ này có một phòng khách, hai phòng ngủ, một gian bếp. Mới đó mà thời gian đã trôi nhanh đến hơn 7 giờ tối. Bà Lệ nhìn đồng hồ rồi thốt lên. Chết, một tiếng này rồi chắc không kịp cơm nước gì. Thôi không sao, bây giờ ta về rủ chú Toàn, bố của thằng Mạnh ở nhà tìm quán đồ nướng nào, rồi ăn mừng thằng Bình có phòng trọ mới chứ nhỉ. Dạ vâng ạ. Bình gật gù rồi lại nói tiếp. Nhưng mà chầu này để cháu trả được không cô? Cô với Mạnh giúp cháu nhiều quá rồi. Ôi dào ơi cái thằng này. Cô xem mày như là con cháu trong nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Tiền có thì cứ để dành lo sách vở học phí. Thôi không có chần chừ, ta đi đi kẻo muộn. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Bữa tiệc hôm đó diễn ra trong tràn ngập tiếng cười giữa Bình và gia đình của Mạnh. Mọi người ai cũng đều chúc mừng cậu cả. Nhất là Mạnh, cậu ta có vẻ thích thú lắm. Bởi sắp tới sẽ có một chỗ riêng tư để qua chơi mà không phải sợ bà Lệ nhắc nhở chuyện học hành. Ăn uống xong, Bình về lại nhà của Mạnh ngủ thêm một đêm. Hẹn sáng mai sẽ nhờ bạn chuyển giúp đống hành lý sang căn hộ chung cư. Nằm trên giường thì cậu vẫn không ngủ nổi bởi những cảm xúc vui mừng nhưng cũng đầy sự lo lắng. Bởi nếu ở trong đó nhỡ như làm hư hỏng gì thì tiền đâu mà đền. Nghĩ thêm một lúc thì Bình tự nhủ với bản thân. Ngoài trừ những vật dụng thiết yếu ra, cậu sẽ không dám sử dụng những món đồ ở đó. Sáng hôm sau, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Bình cùng Mạnh chở theo đống đồ trên hai chiếc xe để dọn đến nơi ở mới. Mất thêm một chút thời gian nữa, mọi thứ cũng được sắp xếp hoàn tất. Nhìn căn phòng khang trang trước mặt, cậu chớp miệng. Mạnh này, mày thử cấu vào tay tao một cái xem nào, tao có đang nằm mơ không vậy? Trước lời đề nghị này thì Mạnh vỗ luôn một cái rõ đau vào lưng của Bình, làm cho Bình nhăn nhó. Cái thằng này đau quá. Sao, đã tỉnh chưa? Hay là cần tao đấm luôn không? Thôi, cảm ơn lòng tốt của mày. Mà này, tao có cái này hôm qua có nghĩ tới mà không dám hỏi cô Hoa. Có chuyện gì? Cô ấy không có chồng con hay là người thân gì mà phải để căn hộ trống như vậy? Có chứ. Cô ấy có chồng và một đứa con trai lớn hơn mình tầm 5-6 tuổi. Họ đều ở nước ngoài. Căn phòng mày đang ở là phòng ngủ của vợ chồng cô ấy. Ủa, thế sao không để tao ngủ trong phòng kia? Phòng ngủ của cô Hoa thì cũng hơi ngại. Cái này thì cô Hoa bảo vậy. Chắc do con trai cô ấy không thích ai ở phòng của mình. Nó cũng đã được khóa lại. Cho nên nói chung là mày sẽ được sử dụng toàn bộ không gian của căn hộ trừ phòng bên ấy. Rồi, bao nhiêu đây là quá rộng rồi. Ta cũng không sang đó làm gì cả. Thế thì tốt. Thôi, ta đói rồi, ra nấu mì đi. Lúc sáng ta có mang sang cả đống mì tôm đấy. Mày chưa quen đường xa hàng quán ở đây thì lấy mà ăn. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn, Bình cảm động lắm, không biết cái ơn này đến bao giờ cậu mới có thể trả hết. Đột nhiên mọi thứ rung chuyển, cả Bình và Mạnh đều giật mình, cảm giác như cả hai đang ngồi trên một chiếc đu quay, chao đảo trên không vậy. Khoảng chừng hơn 2 phút sau thì mọi thứ mới ngưng lại. Bình lúc này đang nấp trong góc nhà rồi thều thào hỏi. Cái gì thế? Ta không biết. Mạnh ở góc đối diện đáp lại. Và có vẻ không những chỉ có mỗi hai người cảm nhận được cơn chấn động vừa rồi. Phía dưới mặt đường có tiếng kêu la của người dân. Âm thanh còi hú của xe cứu thương. Mình lên mạng thì thấy dòng thông báo về một trận động đất nhẹ ở vùng ngoại ô. Những gì mà cả hai vừa gặp chỉ là dư chấn của nó. Cứ may mà mọi thứ không quá tệ. Chỉ có vài món đồ trong nhà xây dịch mà thôi. Sau phen hú vía, Mạnh lẩm bẩm. Chắc là sắp tận thế tới nơi rồi hay sao? Mà dạo này nhiều vụ động đất thế nhỉ? Nước mình trước giờ đâu có vậy? Mình không am hiểu về mấy chuyện địa lý và khám phá thiên nhiên cho lắm, cho nên cũng chỉ biết gật gù trong vô thức. Tình hình có vẻ chuyển biến ổn hơn khi mà gần 2 giờ đồng hồ sau vẫn không ghi nhận thêm bất cứ cơn chấn động nào. Ăn uống xong ở lại chơi thêm một lát, Mạnh phải về để trả xe cho bà Lệ đi công việc. Thế là chỉ còn lại một mình trong căn hộ rộng lớn. Mình ngồi xuống chiếc ghế sofa, ra đây cậu mới dám gọi điện về để khoe với mẹ của mình. Alo Bình hả con? Giọng của bà Trúc, mẹ của Bình vang lên. Vâng con đây mẹ. Gọi có việc gì không? Đã tìm được nhà trọ chưa? Rồi à, con tìm được rồi. Để con cho mẹ xem một vòng nhé. Bình chuyển sang chế độ máy quay, sau đó quét một vòng quanh phòng ngủ. Không ngoài dự đoán của mình, bà Trúc nhanh chóng thốt lên. Trời đất ơi, phòng gì mà rộng vậy hả con? Được hết đâu. Bình nhòm dậy mở cửa bước ra ngoài. Mẹ xem đi, có rộng và đẹp không? Thế nhưng khi đổi lại sang máy quay trước, Bình thoáng thấy nét mặt của bà Trúc đầy sự lo lắng. Mẹ sao vậy? Mẹ thấy không đẹp à? Không, đẹp lắm. Thế nhưng mà tiền ở đâu con thuê? Hay là lại ăn chơi đàn đúng giao du với bạn xấu, cờ bạc để kiếm tiền phải không? Trời đất ơi, mẹ nghĩ gì vậy? Để cô giấu mẹ nhá. Tuy ở quê nhưng mẹ không lạc hậu đâu. Chúng nó cho tiền con ăn ở sung sướng, nhưng toàn là lợi dụng cả đấy. Có khi con làm việc phạm pháp đấy. Trên tivi ngày nào chẳng có tin công an bắt. Con nghe lời của mẹ đi, từ bỏ đi con. Bình cười khẳng khà, cậu lắc đầu đáp lại. Mẹ ơi là mẹ, sao mà mẹ đang nghi thế? Con không có làm gì phạm pháp. Cậu kể lại toàn bộ mọi việc cho bà Trúc nghe. Đó, mẹ an tâm chưa? Con không có hư hỏng gì đâu. Thật không? Thật mà, con thề đấy. Thôi được rồi, mày nói sao thì mẹ tin vậy. Để hôm nào mẹ thu xếp lên thăm, sẵn tiền biếu nhà thằng Mạnh chút quà quê. Nó giúp con như vậy mà mình im hơi lặng tiếng thì không phải phép đâu. Dạ vâng ạ. Nói thêm vài câu nữa thì Bình cũng ngưng cuộc gọi để soạn bài. Mấy hôm vừa rồi lo đi tìm trọ nên cậu cũng chẳng học hành được gì. Kỳ thi giữa kỳ lại sắp đến. Thế là không lan man nữa, Bình mở cầm sách lấy vở rồi ra ngoài phòng khách để học. Mải mê với đống bài tập và công thức đến khi ngước lên, Bình có chút giật mình khi đồng hồ lúc này đã điểm tới hơn 9 giờ tối. Cái bụng đói bắt đầu kêu ọp ẹp, nhưng do lười cho nên Bình quyết định sẽ nấu mì tôm ăn cho qua cơn đói. Đợi sáng mai đi hầm rồi ra ngoài ăn một thể. Đang loài hoài bất ấm siêu tốc thì Bình khựng lại khi nghe thấy những âm thanh khá kỳ lạ vang lên. Cậu quay ngoắc lại cố gắng xác định xem thứ tiếng ổng ấy phát ra từ đâu. Và rồi Bình nhận ra nơi khởi phát của nó là trong căn phòng ngủ đã khóa cửa của con trai bà Hoa. Cậu nhíu mày rời khỏi gian bếp mà tiến tới. Lúc chỉ còn cách cửa phòng chừng 3 bước chân thì tiếng động kia ngừng lại, không còn xuất hiện nữa. Tiếng gì vậy chứ? Bình lẩm bẩm, nhưng do âm thanh đã không còn cho nên cậu không có ý định tò mò thêm. Một lát sau đợi nước sôi, Bình đổ vào bát rồi cứ như vậy húp soạn soạt. Vẫn là những gói mì bình thường mà suốt quãng thời gian sinh viên cậu hay ăn. Nhưng chắc do không gian xung quanh quá đẹp và sang trọng, cho nên tự nhiên Bình lại thấy vị của bát mì tôm này ngon đến lạ. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Giải quyết cơn đói xong thì Bình làm thêm mấy bài tập nữa rồi lên giường đi ngủ. Những tưởng đầu ngày đầu tiên tại nơi ở mới sẽ trôi qua trong yên bình. Thế nhưng không, đang mải mê thì Bình bị đánh thức bởi những tiếng động khá lớn. Cậu lèo mắt nhìn khắp xung quanh. Qua ánh sáng từ chiếc đèn bàn, căn phòng ngủ chẳng hề có ai hay là một thứ gì gây nên tiếng động vừa rồi. Tỉnh táo hơn một chút, Bình im lặng, cố gắng lắng tai nghe. Âm thanh lại phát ra, nghe như có tiếng ai đó gõ lốc cốc vào tường vậy. Thấy tiếng động có phần quen thuộc vì nó giống với âm thanh mà cậu nghe lúc nấu mì vào buổi tối. Bình nhòm dậy lò mò bước xuống giường rồi kiểm tra. Tiếng công tắc khô khan vang lên, ánh sáng cũng theo đó mà tràn ngập phòng khách. Tuy nhiên Bình không quan tâm cho lắm, bởi cậu nhận ra, cũng như lần trước, tiếng động kỳ lạ kia xuất phát từ trong phòng ngủ gần đó. Tiếng động lúc này khá nhanh và rõ ràng. Bình bước tới gần hơn, âm thanh cũng theo đó mà âm vang ngày càng rõ trong màng nhĩ. Đứng trước cánh cửa, Bình dùng chân đạp nhẹ vào nó với suy nghĩ sẽ làm cho đám chuột trong phòng biết sợ mà ngừng phá phách. Đúng là tiếng lạch cạch kia có dừng lại thật, thế nhưng chưa đầy mấy giây thì nó lại vang lên. Cái đám chuột đáng ghét này, chúng mày có im đi không thì bảo. Do cánh cửa phòng đã khóa cho nên Bình cũng chỉ biết đạp thêm mấy cái. Tuy nhiên cái hành động này chẳng giải quyết được vấn đề, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Mình đã ở trong nhà này vì sự giúp đỡ, tin tưởng của gia đình Mạnh và cả Cu Hoa. Giờ chẳng lẽ thấy lũ chuột lộng hành trong ấy mà mình lại ngó lơ. Ngay đến đây cộng với việc hôm qua, tưởng thích chùm chìa khóa nhà bà Lệ đặt trong hộp tủ tivi. Thế là Bình quay ra lọ mọ lục tìm. Sau khi có được nó trong tay, Bình sừng nhớ đến lời nói của Mạnh. Con trai Cô Hoa không muốn ai vào phòng của mình, cho nên cô mới cho mày thuê căn phòng ngủ của vợ chồng cô. Một sự đấu tranh tư tưởng bắt đầu, nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ thì Bình quyết định sẽ mở cửa để đuổi chuột. Bởi cậu không hề có ý định vào trong đó ở, chỉ muốn giúp đuổi lũ chuột đi. Nếu như có con trai Cô Hoa ở đây, chắc anh ta không muốn phòng của mình bị chúng cắn phá. Thế là không chần chừ gì nữa, Bình cho từng chiếc chìa khóa vào ổ trên cánh cửa, thử đến chiếc thứ ba thì cũng đúng. Tiếng lấy khóa bật ra, Bình dùng tay xoay cái nắm cửa. Bên trong phòng tối om, cậu nhắm mắt cố gắng lắm nhưng chẳng thể trông được gì. Đám chuột đáng ghét kia cũng chẳng thấy đâu. Một tay của Bình giữ cửa, tay còn lại mò mẫm trên vách tường để tìm công tắc đèn. Ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện, làm rõ ràng hết mọi thứ bên trong. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt Bình lúc này làm cho cậu đứng khựng lại. Không phải vì nhìn thấy đám chuột đang phá phách, mà mọi thứ đồ dùng cho đến bàn ghế, chăn gối trong phòng đều ở trạng thái lộn xộn đến mức hỗn loạn. Trong đó y hệt như bãi chiến trường vậy. Nhìn xuống sàn nhà, Bình nhận ra dưới ấy có một mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng nhạt, đừng tô vẽ bằng những hình thù ngoằn ngoèo màu đỏ. Cái gì thế này? Một lá bùa ư? Linh cảm có chuyện gì không đúng, Bình vội vàng bước lùi về đằng sau, đóng sầm đôn kính cửa phòng lại. Cứ đứng yên như vậy chừng 10 phút, tiếng động lạch cạch không còn, Bình mới dùng chìa khóa khóa luôn cánh cửa lại. Về đến phòng, cảm giác hoang mang vẫn không buông tha, cậu nằm xuống giường bắt đầu suy nghĩ. Quái lạ, sao ở trong phòng đó lại lộn xộn như vậy? Chẳng lẽ Cô Hoa và con trai không dọn dẹp hay sao? Nó giống như là bị trộm ghé thăm vậy. Cái dòng suy nghĩ này vừa lóe lên thì Bình cũng lại càng thêm lo. Bởi hôm trước qua xem nhà, căn phòng này không hề được bà Lệ mở cho cậu xem. Điều đó đồng nghĩa với việc ngộ nhớ sau này bà Hoa có về kiểm tra. Trông thấy bên trong như vậy thì tất nhiên cậu có nhảy xuống sông cũng không dưỡng hết sự oan khuất của mình. Càng nghĩ Bình lại càng thấy bất an. Cậu mở mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Được một lúc sau thì không ổn, Bình đành cầu cứu với Mạnh. Tuy nhiên là một lần nữa phải đấu tranh tư tưởng, bởi bây giờ đồng hồ đã chỉ sang gần 3 giờ sáng. Nếu gọi điện cho Mạnh thì có làm phiền cậu ta quá không? Dù sao cả ngày hôm nay Mạnh cũng ở đây giúp đỡ cậu nhiều. Thế là Bình đặt lại chiếc điện thoại xuống, định bụng đến sáng sẽ gọi cho người bạn thân để tìm cách giải quyết. Nằm trên giường, ngay mắt của Bình nhắm hờ lại, cậu cố gắng thả lòng người để dễ đi vào giấc ngủ nhất. Nhưng chưa kịp lim dim thì bên tai lại truyền đến một luồng âm thanh khác. Lần này không phải là tiếng lạch cạch đầy khó chịu, mà lại là âm thanh nghe như tiếng đàn vậy. Gì nữa đây? Bình lẩm bẩm ngồi bật dậy vì nghĩ chắc là hàng xóm đang mở nhạc. Cái suy nghĩ này có phần hợp lý, bởi hệ thống tường ở tòa chung cư này không được cách âm tốt lắm. Lúc trưa Bình thậm chí còn nghe cả tiếng con nít khóc ré lên từ căn hộ sát bên cạnh. Nghĩ vậy cậu nhăn nhó nằm xuống giường, kéo chiếc chăn trùm lên đầu. Nhờ vậy mà tiếng đàn kia cũng hạ bớt được âm lượng đi. Sáng hôm sau Bình thức dậy vào khoảng hơn 7 giờ, nhớ tới việc cần làm lấy số điện thoại rồi gọi ngay cho Mạnh. Phải mất một lúc thì giọng của cậu tới vang lên. Alo? Mạnh đấy à? Ở tao đây, có việc gì vậy? Với mà ăn sáng xong định rủ tao qua chơi hả? Không, tao có chuyện muốn hỏi mày thôi. Chuyện gì cứ nói đi, tao đang nghe. Cái này tao cũng không biết phải nói thế nào nữa. Mày có thể sang đây được không? Trời đất ơi, muốn rủ tao qua chơi đâu cần phải úp mở gây tò mò vậy chứ. Rồi để một lát tao qua, đi mua tí đồ cho mẹ tao đã. Thế mày đi đi, tao đợi. Bình cốc máy ngồi vật ra giường, miệng của cậu lầm nhầm. Đúng là được cái này thì mất cái kia. Chỗ ở tuy rất tốt nhưng mọi thứ bên trong không phải của mình thì càng sợ hơn. Cũng không phải đợi lâu, chừng một giờ đồng hồ sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Bình lúc này đang ở trong phòng khách, nghe thấy cậu vội vàng đứng dậy mở cửa. Xin chào anh chủ nhà, tôi có đơn hàng muốn gửi cho anh đây. Người vừa nói đây không phải là shipper mà lại chính là Mạnh. Cậu ta cầm trên tay một túi bánh kẹo và nước ngọt, giờ nó trước mặt của Bình đầy mời gọi. Mày tớ rồi hả, vào nhanh đi. Bình nghiêng người mở khoảng trống cho Mạnh bước vào rồi khóa cánh cửa nhà lại. Mạnh vẫn chưa biết chuyện gì cho nên ngồi xuống ghế rồi cười đùa. Chà, nay ở trong nhà mới nên là trông cũng sang hẳn ra nhỉ. Nhìn không khác gì một cậu thiếu gia. Kiểu này mày mà dắt mấy em trong trường về đấy chỉ có nước đổ đứ đừ thôi. Tuy nhiên vừa dứt câu, Mạnh có chút cứng lại khi thoáng thấy nét lo lắng trên gương mặt của đối phương. Sao vậy? Mất sổ gạo hay sao mà mặt mày bí xị thế? Bình lúc này ngồi xuống trầm ngâm rồi nói. Ta có chuyện này muốn kể cho mày nghe, thế nhưng mà mày phải tin tao nhé. Ồ kìa, cái thằng này, anh nói cứ như là vừa phạm tội Tây Đình vậy. Có chuyện gì nói đi đừng sợ. Tao... Thế là sau một hồi ngập ngừng, Bình cũng kể lại mọi việc cho Mạnh nghe. Nghe xong gương mặt của cậu ta cũng có chút biến sắc. Mạnh à, mày tin tao chứ? Tao thề là tao chỉ muốn đuổi giúp chuột đi thôi, chứ không hề động chạm gì tới bất cứ món đồ nào trong ấy. Tao thề đấy. Và rồi Mạnh lắc đầu rồi cười. Cái thằng này, đâu cần mày phải thề thốt vậy đâu. Tao tin mày mà. Với lại cô Hoa có bảo rồi, trong cái phòng ấy làm gì có thứ gì giá trị để mày lấy chứ. Thế nhưng mà sao nó lại bị lật tung vậy? Tao nhìn thấy mà hoảng quá. Có cái gì đâu. Mày không nhớ tới trận động đất hôm qua hả? Chắc nó làm đồ đạc bên trong xê dịch đi thôi. Cộng thêm cái tính hay để đồ đạc bừa bộn linh tinh của con trai cô Hoa. Cái lúc còn ở đây lâu lâu cuối lại kể với tao, phàn nàn vì đứa con trai nó bừa bộn quá. Mày đừng có lo lắng gì cả. Vậy thì tốt quá rồi. Làm cho tao cả đêm trằn trọc suy nghĩ không có ngủ được. À nhưng mà lúc nãy mày bảo thế hình như là con lá bùa nằm ở dưới đất hả? Ờ đúng rồi. Thế mày có nhặt lên dán lại không? Trời đất ơi, tao đã bảo là tao chỉ mở cửa rồi bật đèn lên nhìn thôi, chứ làm gì có động chạm vào cái thứ gì. Và lại thì cũng muốn không biết được phải dán nó ở đâu. Mà cái bùa này là bùa gì vậy? Tao thấy hơi ớn ớn. Mạnh lúc này liền lắc đầu. Không có sao đâu, chỉ là mấy lá bùa cầu bình an đi mà. Thôi không có nói chuyện này nữa. Sau này mày cứ mặc kệ đi. Cánh cửa ấy đóng yên là được. Chuột bỏ pha phách gì đừng quan tâm. Rồi tao biết rồi. Có gì mày làm chứng cho tao nhé. Nhất trí. Các lại chuyện hoang đường trong lòng, Bình lấy điện thoại ra chơi game với bạn cho đến trưa thì ngừng lại bởi Mạnh phải về cho kịp giờ cơm. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Bình không được tự ý mở căn phòng của con trai bà Hoa. Tất nhiên là có cho tiền, Bình cũng không muốn vướng vào sự lo lắng không đáng có thêm lần nào. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Do không muốn đợi mãi trong phòng cho nên Bình quyết định đi dạo một vòng xung quanh. Nếu được sẽ làm quen với một vài người hàng xóm. Người ta hay bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Nếu chẳng may gặp cảnh tối lửa tắt đèn thì còn có thể nhờ vả người ta được đôi chút. Nói là làm, Bình khoác chiếc áo khoác lên người rồi bước ra khỏi căn hộ. Trên tầng 7 này có tầm chục căn. Nhìn thấy cái kệ đựng giày dép bên ngoài thì Bình cũng đoán được hầu hết ở đây là những hộ gia đình, thậm chí còn có cả trẻ con. Bước dòng theo hành lang, cậu trông thấy ở hướng ngược lại có một bóng người đang bước tới. Đưa mắt nhìn thì Bình nhận ra đối phương là một bà lão, tuổi cũng đã khá cao với cái lưng còng và mái tóc bạc gần hết. Bà ta lúc này đang xách theo một cái giỏ đầy đồ tươi sống. Trông thấy những bước chân có phần nặng nhọc, Bình bước tới mở lời. Cháu chào bà đưa đây cháu xách giúp cho ạ. Nghe tiếng gọi thì bà lão kia liền nhau mắt lên nhìn Bình. Cậu là ai? Tôi có quen cậu không? Dạ không, cháu vừa mới chuyển đến khu này, đang định đi dạo một vòng thì gặp bà. Nào bà cứ để cháu xách cho. Vâng, cảm ơn cậu nhiều, cậu tốt bụng quá. Không có gì hả, bà ở căn nào thế? 705 ngay kia thôi. Ồ, thế ta là hàng xóm của nhau, cháu ở 703, sát bên luôn ấy hả? Sao? Nghe cậu nói của Bình, bà lão kia sừng sốt. Cậu mua căn đó hả? Con Hoa nó bán cho cậu. Không ạ, cháu chỉ được người quen của cô Hoa giới thiệu qua thuê. Sang năm cô và gia đình về thì cháu lại dọn đi nơi khác. À, ra là vậy. Chứ tôi tưởng con Hoa nó bán cho cậu thì thất đức quá. Ủa, sao lại thất đức hả bà? Thế cậu không biết bên trong ấy có gì sao? Càng nghe Bình lại càng mơ hồ, cậu lắc đầu. Cháu không biết ạ, bà có thể... Không biết là tốt rồi. Bị đối phương ngắt lời, Bình toan định hỏi thêm lần nữa. Tuy nhiên lúc này đã đến trước căn hộ 705, cho nên cậu khựng lại. Bà lão đưa tay nhận lại chiếc giỏ sách của mình rồi bước vào. Trước khi cánh cửa khép lại, bà lão thì thầm bồi thêm một câu. Ở đó thì tốt nhất là đừng động vào thứ gì, cảm thấy không đỡ được thì cứ dọn đi, đừng có cố không có tốt đâu. Dứt lời thì cánh cửa cổng đóng sầm lại, Bình lẩm bẩm với một sự khó chịu nhất định. Cái bà này, bà sao vậy nhỉ? Nói cứ như là cô Hoa là một nơi ghê gớm lắm vậy. Hay có khi mối quan hệ của bà với cô Hoa không có được tốt cho nên nói xấu như vậy. Nghĩ vậy cho nên Bình cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục chuyến đi dạo khám phá của mình. Đi hết dọc hành lang, do hiện tại đang trong giờ hành chính cho nên chắc có lẽ mọi người đều đã đi làm cả. Bình bước vào bên trong thang máy, bấm xuống tầng hầm để lấy xe lượn vài vòng cho thư giãn đầu óc. Sẵn tiện mua thêm một ít đồ về dự trữ trong tủ lạnh, đề phòng cho những hôm lười ra ngoài và ngán bị tôm, và lại tự nấu thì lúc nào cũng sẽ tiết kiệm hơn. Xuống đến nơi, kính cửa thang máy vừa mở ra, Bình do mày nhìn vào điện thoại cho nên vô tình bước ra, và phải một người từ bên góc trái đi tới. Cú va chạm khiến cho cả hai chao đảo. Bình nhận ra đối phương là một người thanh niên cao ráo, gương mặt bị che bởi khẩu trang cho nên chỉ nhìn được mỗi cặp mắt. Chưa hết, chiếc túi ni lông từ trên tay của người thanh niên này bị rơi xuống đất. Bên trong là mấy nhành hoa cúc họa mi cộng với một hộp quà bé bằng lòng bàn tay người lớn được gói ghém cẩn thận. Chết, em xin lỗi. Bình rối rít cúi xuống toan định nhặt lên giúp. Tuy nhiên người thanh niên kia đã nhanh tay hơn. Anh ta cho hết đống đồ lại túi rồi bước thẳng vào trong thang máy. Tuy biết mình có lỗi nhưng cái thái độ lạnh lùng này của đối phương khiến cho Bình cảm thấy có chút khó chịu. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cậu cũng không đứng ở đó thêm mà bước về phía chiếc xe máy dựng ở góc. Trời sẫm tối, Bình trở về với cả đống đồ lỉnh kỉnh, hầu hết chúng đều là những hàng khuyến mãi, giảm giá ở một cái siêu thị gần nhà. Với tâm trạng hí hửng, Bình bước tới căn hộ của mình thì đứng khựng lại. Bởi ngay phía trước đầm vào mắt của cậu là một bó hoa và một chiếc hộp quà nhỏ nhỏ. Cái này... Bình cũng nhanh chóng nhận ra đây là những món đồ trong chiếc túi ni lông của người thanh niên cậu va phải trong thang máy lúc chiều. Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Bình nhíu mày lầm nhầm, cậu cúi xuống nhìn kỹ hơn. Đúng thật là đồ của người thanh niên đó. Hay là anh ta là người giao hàng, giao đồ đến cho cô Hoa? Bình lại tìm kiếm thử xem có tờ giấy thông tin đơn hàng gì không, nhưng chẳng hề tìm thấy gì khác. Trên hộp quà chỉ vòn vẹn một dòng chữ nhỏ: chúc mừng sinh nhật anh. Có khi nào nó được đặt nhầm ở đây không? Suy nghĩ này của Bình hoàn toàn có cơ sở, bởi trong căn hộ này chỉ có duy nhất một mình cậu. Và lại nếu là người quen gửi quà cho gia đình bà Hoa thì đã nghe bà gọi điện về nhà cậu nhận giúp. Thế là Bình dừng tay gần bó hoa cùng hộp quà sang một bên, rồi ấn mật mã để mở cửa vào nhà. Tuy nhiên cậu lại nghĩ, nếu mà cứ để ngoài này cũng không phải là cách hay. Ở đây trẻ con nhiều, chúng nó nghịch ngợm rồi cầm đi mất thì lại khổ cho chủ nhân thực sự. Dù sao thì người thanh niên kia cũng đã để ở đây. Mình cứ mang vào trong coi như cho gửi nhờ. Trước cửa sẽ viết lại mảnh giấy để phòng chủ nhân của nó đến nhận lại. Nói là làm, mình mang bó hoa cùng món quà vào trong chiếc bàn kính ngoài phòng khách. Cậu viết thêm thông tin và số điện thoại của mình rồi treo lên cái tay nắm cửa. Xong xuôi, mình trở về sắp xếp việc đống đồ ăn của mình, kèm theo một tâm trạng khá thoải mái khi vừa làm được một việc khá tử tế. Bữa ăn đêm nay của mình khá thịnh soạn, khi mà cậu tự thưởng cho mình một nồi lẩu nhỏ nấu bằng mấy lát cá đông lạnh mua được ở siêu thị. Không khí bên ngoài se se lạnh, được ngồi trong căn nhà ấm áp, húp nước lẩu nóng hôi hổi thì đúng là cực phẩm. Mình cũng có gọi Mạnh sang ăn, nhưng cậu ta bảo bận cho nên đành thôi. Đang loay hoay thì tiếng chuông cửa vang lên. Mình sực nhớ ra, đoán chắc chủ nhân của chiếc hộp quà kia đã thấy thông tin và muốn nhận lại. Thế là cậu vội chạy ra. Nhưng khi cánh cửa vừa mở thì bên ngoài lại không hề có ai khác. Bình nhòi người đưa mắt nhìn dọc hai bên hành lang, vẫn chẳng có thấy bóng dáng người nào. Cậu nhíu mày rồi lẩm bẩm, quái lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Nồi nước lẩu trong bếp cũng đã bắt đầu sôi lên. Bình không quan tâm tới chuyện ngoài này nữa. Cậu đóng cửa lại trở về với bữa ăn hấp dẫn của mình. Nhưng thậm chí chỉ bước được vài bước, tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa. Bây giờ thì Bình khẳng định mình không nghe nhầm. Cậu quay người bước thật nhanh. Trong lòng xuất hiện suy nghĩ, chắc là đám trẻ con ở đây bày trò quấy phá, đi bấm chuông của những căn hộ ở đây để thỏa mãn sự nghịch ngợm của chúng. Nghĩ là vậy cho nên là vừa mở cửa, cậu vừa chuẩn bị cho một tràng giáo huấn với đám trẻ ngỗ nghịch kia. Thế nhưng lần này mình lại càng bất ngờ hơn nữa, khi mà trước mặt cậu bấy giờ chính là người thanh niên ở thang máy. Anh... Bình ấp úng, bao hòa với hộp quà của tôi đâu? Ở trong nhà mà anh là ai sao lại đưa nó lại đây? Ô hai canh này, anh đừng có mà ăn nói cái kiểu vậy nghe chưa? Tôi đã lịch sự với anh lắm rồi đấy. Anh tự tiện để đồ trước nhà của người khác, bây giờ sang đó như thế là tôi nợ anh vậy. Trước những lời chỉ trích của Bình, đối phương cứ đứng yên trơ trơ. Cậu cũng không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện này, cho nên quay vào trong lấy bó hoa và cái hộp quà đặt lại xuống trước cửa. Đấy, đồ của anh đấy, tôi không có động chạm vào thứ gì đâu. Sau này đừng có mà nhầm lẫn, để đồ sang đây nữa là được. Nói đến mức như vậy mà người thanh niên kia vẫn im lặng. Anh ta chỉ cúi xuống nhặt đồ rồi cho vào túi. Xong xuôi thì quay lưng bước đi. Mình thực chất không hề muốn nhận được lời cảm ơn hay là bất cứ một hành động đền đáp nào. Thế nhưng cái thái độ này thì đúng không chấp nhận được. Cậu lẩm bẩm, trên đời này làm gì có cái loại người bất lịch sự vậy chứ. Rút lại tờ giấy ghi chú ở bên ngoài, mình vò lại rồi ném luôn vào giọt rác. Thôi không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, cậu quay trở lại với nồi lẩu thơm ngon của mình. Kèm theo đó là một hy vọng nó sẽ kéo lại tâm trạng đang tụt dốc từ nãy đến giờ. Nước sôi mùi thơm từ sa tế xả vào gói gia vị lẩu chế biến sẵn bốc lên, xộc thẳng vào mũi. Bình hít hà rồi cảm thán, thơm quá. Trên bàn ăn lúc này đã bày sẵn bát đựng hải sản, rau, vài vắt mì và đặc biệt là cái nồi nước lẩu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Thế nhưng chưa kịp ngồi vào bàn thì ánh đèn trong nhà đột nhiên vụt tắt. Cái gì thế này? Bình lẩm bẩm ngoái nhìn xuống dòng đường qua ô cửa sổ. Mọi thứ vẫn bình thường. Chưa hết hình như chỉ mỗi căn hộ của cậu là mất điện. Chưa ánh sáng ngoài hành lang vẫn len qua khe hở ở dưới cửa rồi lọt vào bên trong. Sực nhớ đến chỉ dẫn của Mạnh lần trước, cậu lấy điện thoại ra bấm vào số của quản lý khu chung cư. Sau khi báo tình hình thì họ cũng bảo sẽ đến khắc phục trong thời gian sớm nhất. Ngồi giữa không gian u tối, Bình thở dài. Hôm nay là ngày gì mà gặp đủ thứ chuyện như vậy. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Bởi bên tai của Bình lúc này, âm thanh lạch cạch lại bắt đầu chuyển đến. Và tất nhiên nó xuất phát từ trong căn phòng của con trai bà Hoa. Có chút bực tức, cậu đứng dậy tiến thẳng tới, rồi đưa chân đá một cú thật mạnh. Mẹ kia bọn chuột này chứ, chứ mày có Ngưng phá phách lại không hả? Không biết có phải do cú đá và tiếng quát của Bình hay không mà âm thanh lạch cạch không còn vang lên nữa. Cậu lẩm bẩm: cho mày cứ liệu hồn đấy, còn kêu nữa mai tao ra chợ mua mấy cái bẫy thì hết đường sống. Khoảng chừng 5 phút sau thì hệ thống điện trong phòng được khôi phục. Nhưng do đã mất hứng cho nên Bình chỉ cố ăn cho nhanh rồi vào trong phòng học bài. Đêm nay ngoài trời đổ cơn mưa phùn lất phất kèm theo cả luồng không khí lạnh ùa về. Bình mặc luôn chiếc áo ấm nằm trên giường, lọ mọ giải cho xong đống bài tập. Tuy nhiên không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như thể có ai đó đang nhìn Bình vậy. Chốc chốc Bình lại ngước lên đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng làm gì có ai ngoài cậu. Thời gian tiếp tục trôi qua, hiện tại đã hơn 12 giờ, số bài tập cũng đã vơi đi gần hết. Bình ngồi dậy rồi cặp mắt cho đỡ mỏi rồi lẩm bẩm: thôi để mai học tiếp vậy, mỏi quá. Thế là cậu gấp sách vở dẹp sang một bên rồi chụp lấy chiếc điện thoại. Do có thói quen để chế độ im lặng cho nên giờ đây Bình mới trông thấy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Mạnh. Thời gian của chúng rơi vào khoảng nửa giờ đồng hồ trước. Quái cái thằng này, làm cái gì mà nhắn với gọi lắm thế? Bình nhấn vào đoạn tin nhắn của đối phương hiện lên. Bình, mày đang làm gì vậy? Alo, mọi thứ ổn cả chứ? Sao tao gọi mày không được? Bình, nghe máy đi. Tao không đùa đâu, tao qua ngay đấy. Chính những dòng tin nhắn này Bình hết sức ngạc nhiên. Trời đất ơi, nó làm như mình mất tích vậy, hay là nhờ mình giúp gì chứ? Như vậy cho nên Bình toan gọi điện lại cho Mạnh để hỏi. Thế nhưng chưa kịp ấn số thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Khuya thế này rồi ai còn gọi cửa vậy chứ? Bình nhíu mày gác chiếc điện thoại xuống bàn rồi lọ mọ tiến ra. Đứng ngoài cánh cửa, cậu không mở vội mà cất tiếng hỏi: ai đó? Tao đây. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bình mở chút cửa. Mạnh đứng ngay ở bên ngoài, cả người ướt nhẹp, gương mặt trắng bệch, môi run rẩy vì cơn lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Trời đất ơi, cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Sao lại qua đây giờ này? Còn trông như một con chuột lột vậy. Mày làm gì mà không nghe máy? Có bị làm sao không? Sao là làm sao? Nãy giờ tao học bài cho nên để chế độ im lặng. Tao cũng vừa xem tin nhắn định gọi lại cho mày đây. Thoáng một chút thở phào, Mạnh lẩm bẩm: lần sau mày nhớ để chuông đi, làm cho tao lo chết đi được. Bình lại một lần nữa thắc mắc: cái thằng này, tao làm gì mà mày phải lo? Tao đâu phải là đứa con nít, với lại cũng ở trong nhà chứ có đi đâu. Mày xem lại mày đi, mày mới là người khiến tao lo đấy. Thôi tới rồi, vào trong đi, tao đưa quần áo khô cho mà mặc, cảm lạnh ra đó thì lại khổ. Một lát sau, Mạnh ngồi trên bộ salon, trên tay là cốc cà phê nóng Bình vừa pha. Ngồi xuống ngay phía đối diện, cậu hất hàm hỏi: sao, có chuyện gì nói đi. Chuyện gì là chuyện gì, mày đừng có giấu. Tự dưng nhắn rồi lại gọi một chàng, sao còn qua tận đây bảo là không có gì. Không có gì thật mà. Sao tao định hỏi mày vài bài tập thôi, nhưng mà gọi mãi không được, sợ mày tai nạn ở đâu thì khốn. Phủi phui cái mồm mày, đừng có mà chùa, tao còn sống dài lắm. Câu nói đầy tiếu táo của Bình làm cho cả ngay cùng mắc cười. Nhìn sang bên chiếc đồng hồ treo tường, cậu nhíu mày: mà bây giờ cũng muộn rồi, gần 1 giờ sáng, trời cũng lại càng ngày càng mưa to. Thôi đêm nay cứ ngủ ở đây đi, đợi sáng rồi về. Thôi thôi, tao phải về. Mẹ tao mà biết tao qua đêm ở ngoài mắng chết đấy. Yên tâm đi, cô Lệ có mắng thì tao chịu trách nhiệm cho. Mày ngủ ở đây chứ có lang thang ở đâu đâu mà sợ. Nếu mẹ mày không tin, tao xuống phòng bảo vệ xin đoạn máy quay luôn cho. Thế đã được chưa? Tao... Mạnh vẫn ngập ngừng, Bình liền hỏi: sao? Bộ ở đây có gì mà mày sợ không dám ở lại à? Không, không, không, làm gì có gì chứ. Tao ở lại là được chứ gì. Nói dứt câu thì cậu ta đứng dậy bỏ đi thẳng về phòng ngủ. Bình trong cái phản ứng này biết chắc đối phương có gì đó muốn giấu. Nhưng giờ nếu hỏi chắc chắn Mạnh sẽ không nói cho nên cậu đành thôi. Đợi tìm dịp khác sẽ hỏi sau. Trở về đến phòng, Mạnh lúc này nằm quay mặt vào vách tường, lấy điện thoại ra lướt lướt. Cả ngày chưa được nghỉ ngơi cho nên Bình buồn ngủ lắm. Cậu nằm xuống kéo nửa tấm chăn lên người rồi từ từ thiếp đi. Bình lại một lần nữa bởi đánh thức, bị tiếng nhạc âm vang trong đầu. Cậu lờ mờ tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm: lại nữa. Tiếng đàn giống hệt đêm hôm qua vang lên. Nhìn sang bên cạnh, Mạnh lúc này đang ngủ say, có cả tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên. Cho rằng hàng xóm lại quấy phá mình, Minh Bình quyết định lần này sẽ không để yên. Thế là cậu nhòm dậy bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài. Thế nhưng khi đứng ở phòng khách thì Bình lại giật mình bởi âm thanh tiếng đàn lúc này đã rõ ràng hơn. Nhưng thật kỳ lạ bởi nó phát ra từ trong căn phòng ngủ bị khóa. Cái gì thế này sao lại... Để chắc chắn hơn, Bình tiến lại ghé sát tai vào cánh cửa. Đúng thật là có tiếng đàn guitar từ trong ấy phát ra. Cho dù đang trong cơn mơ ngủ, nhưng Bình cũng không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng làm sao có thể? Chẳng lẽ bên trong có người? Bây giờ chỉ có một cách giải quyết để biết được sự thật. Sự tò mò thôi thúc Bình quay sang lấy chùm chìa khóa trong ngọc tủ. Tiếng chốt cửa nắm tay bật mở, Bình đẩy kính cửa ra. Bên trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng từ phòng khách hắt vào, đủ để cho cậu lờ mờ trông thấy được. Ngay trên chiếc giường bừa bộn, có một bóng người đang ngồi. Đầu cúi xuống chiếc đàn guitar ở trên đùi. Âm thanh tĩnh tàng cũng từ đó mà ra. Bình như chết lặng bởi làm sao lại có người ở trong căn phòng này được. Không thể nào. Đang không biết phải làm sao thì từ đằng sau, một bàn tay chộp lấy vai của Bình. Đi, đi mau. Bình chỉ kịp nhận ra đây là giọng của Mạnh mà thôi, bởi bàn tay kia đã kéo cậu chạy thẳng ra cửa. Đứng bên ngoài hành lang, Bình vẫn chưa kịp hoàn hồn, còn Mạnh thì thở hồng hộc. Cái thằng này, thầy đã bảo mày đừng có mở cánh cửa đấy rồi mà, sao mày cứng đầu thế? Tao vừa mới thấy có người ở bên trong đó. Bên trong đó có người ở đấy. Không phải là người đâu. Mày nói vậy là sao? Sao lại không phải là người? Mạnh ngồi phịch xuống rồi miệng thều thào. Thôi được rồi, đến nước này tao không giấu mày nữa, tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện. Thực ra gia đình cô Hoa chỉ còn cô ấy và chồng. Người con trai cuối đã mất hơn 2 năm trước, và thứ mày vừa gặp kia chính là vong hồn của anh ấy. Anh Huy, con của cô Hoa, thời điểm ấy là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Vào kỳ nghỉ đông, anh về Việt Nam và nghe đâu bị trầm cảm. Cô Hoa và chồng cũng đã đưa anh ấy đi khắp nơi, các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị. Thế nhưng tình trạng bệnh nghe đâu càng ngày càng trầm trọng. Anh Huy tự nhốt mình vào trong phòng, không cho ai vào. Hàng ngày cô Hoa chỉ có thể gặp được con trai trong vài phút ngắn ngủi khi mà đưa đồ ăn vào cho anh ấy thôi. Mọi thứ kéo dài chừng hơn 3 tháng sau, anh Huy dùng dao dọc giấy cứa vào tay rồi tự tử ngay trong căn phòng đấy. Sau cái chết của con trai, cô Hoa suy sụp lắm, nhưng mà biến cố vẫn chưa dừng lại. Cô nhiều lần nằm mơ thấy anh Huy hiện về, đứng mà nhìn mẹ chân chối. Những đồ vật trong căn phòng ngủ của anh ta và cả bên ngoài cũng bị dịch chuyển, ngã đổ ra cho dù không có ai ở đó. Thế lo lắng quá, bà Hoa mướn một ông thầy Pháp về để chụp vong anh Huy mang lên chùa. Sau khi xem qua một vòng, thì ông thầy bảo anh Huy do tự tử khi chưa tới số, cho nên linh hồn không thể đi nơi khác được. Thế là ông đành cho cô Hoa một đạo bùa để dán ở mặt sau của cánh cửa, như là một cách ngăn không cho vong hồn anh xuất hiện ở những nơi khác trong nhà. Ngay đến đây thì Bình lắp bắp hỏi lại, mày nghiêm túc đấy chứ? Tao thề mà, đó là sự thật. Mấy hôm trước khi mà mày đang đi tìm phòng trọ, ta cũng đã nghĩ tới căn nhà của cô Hoa. Thế nhưng mà lại lo sợ chuyện của anh Huy ảnh hưởng đến mày, cho nên là không dám nói. Đến khi mày tìm hoài không có, mẹ tao lại bảo là có lá bùa thì chắc không sao. Cô Hoa cũng bảo chỉ cần có lá bùa còn yên vị, cánh cửa phòng không mở ra, thì mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Ai mà có ngờ chắc trận động đất tai hại kia đã làm lá bùa vô tình rơi xuống. Thế nhưng mà nếu nói anh Huy chết, tại sao trong nhà không có bàn thờ? Người chết chẳng lẽ không được thờ phụng hương khói? Vô lý lắm. Có chứ. Ban đầu thì có đấy, nhưng mà nó nằm ở trong phòng khách. Nhưng mà sau khi thầy về dán bùa, thì bảo không nên lập bàn thờ ở ngoài, mà đem nó bỏ luôn vào trong căn phòng ngủ rồi đóng lại. Việc hương khói cho anh Huy từ đó cũng dứt hẳn. Bây giờ thì mình đã hiểu được cái sự hớt hải của Mạnh khi không liên lạc được với mình. Nhưng cậu từ bé đã không quá tin vào những chuyện tâm linh, cho nên là những gì cậu vừa nghe được, đối với mình nó là một sự bất ngờ lớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi lắp bắp. Mày thề đi, thề là không nói dối tao đi. Tao thề mà, tao nói dối mày để được gì chứ? Tuy trước giờ chưa ghi nhận được trường hợp nào vong hồn của anh Huy hại người, nhưng mà do trước giờ anh ấy chỉ ở cùng người nhà. Bây giờ mày là người lạ, nếu mà làm cho anh ấy nghĩ mày xâm phạm nơi ở của mình, có khi là mày sẽ bị ám đấy. Sao? Ám à? Mày không tin cũng được, Nhưng mà chuyện tâm linh không thể đùa được đâu. Thế bây giờ đã biết chuyện rồi, tao nghĩ mày không nên ở lại đây. Bây giờ tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm đi. Sáng mai tao sẽ dọn đồ rồi tìm trọ mới. Nếu mà không có thì sang nhà tao ở tạm. Chứ mày ở đây thế này tao không yên tâm chút nào cả. Ngồi nhớ sinh chuyện chắc tao sẽ ân hận cả đời. Bình thở dài, cậu còn chưa kịp mừng với nơi ở mới được bao lâu thì bây giờ lại phải rời đi ư? Không cần bỏ chạy đâu, anh Huy không hại các cậu đâu. Một giọng nói khác vang lên làm cho cả Bình và Mạnh giật bắn mình. Khi quay sang thì Bình nhận ra người vừa nói đây chính là người thanh niên thô lỗ. Anh ta bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn vào bên trong căn hộ. Hai người gặp anh Huy rồi sao? Anh là ai? Bình nhíu mày, cầu khều tay của người bạn. Mạnh, mày biết anh này không? Thế nhưng khá bất ngờ khi cả Mạnh cũng lắc đầu. Cậu nhòm người đứng dậy lẩm bẩm hỏi. Anh là ai, làm sao biết anh Huy? Tôi là ai không quan trọng. Tôi tới đây cũng không có ý xấu. Tôi chỉ muốn vào gửi chút quà cho anh Huy thôi. Vừa nói người thanh niên kia vừa toan định bước vào bên trong. Bình cũng nhận ra bó hoa cùng hộp quà đã được anh cầm ở trên tay. Còn Mạnh thì không ngồi yên nữa. Cậu đứng bật dậy đứng chắn ngang ở cửa. Anh không nói danh tính của mình cho tôi được sao? Nhớ đâu anh có ý đồ gì? Để tôi gọi cho cô Hoa. Bây giờ bên ấy đang là ban ngày, cho nên chắc cô ấy cũng sẽ nghe máy thôi. Nếu cô Hoa đồng ý tôi sẽ cho anh vào. Đừng. Người thanh niên giơ tay liền ngăn lại. Cả gương mặt đã bị cái khẩu trang màu đen che gần hết. Nhưng qua thần sắc của đôi mắt có thể dễ dàng nhận ra được anh ta đang có chút lo lắng. Sao, sợ rồi hả? Nếu sợ thì nói cho tôi biết anh là ai đi. Đến đây với mục đích gì? Xong thì tôi sẽ để cho anh vào. Người thanh niên bắt đầu đứng yên như để suy nghĩ. Khoảng chừng hơn 2-3 phút sau, anh ta liền thở dài, lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm rồi nói. Thôi được rồi, tôi nói là được chứ gì. Vừa nói anh ta vừa đưa tay kéo chiếc khẩu trang trên mặt của mình xuống, để lộ ra một gương mặt trắng trẻo. Nếu nói là đẹp trai thì cũng không có ngoài chút nào. Tên tôi là Phong. Năm ấy lúc về Việt Nam tôi đã đi cùng anh Huy. Anh là bạn của anh ấy hả? Bạn tôi học chung trường và tôi là người yêu của anh Huy. Bình và Mạnh đều có chút khựng lại để câu chuyện của mình có tính thuyết phục hơn. Phong lấy ra chiếc ví da của mình. Giơ tấm ảnh trong ngăn đầu tiên, Mạnh nhắm mắt nhìn và cũng nhanh chóng thốt lên. Anh Huy này. Bức ảnh này bọn tôi chụp lúc đi du lịch ở nước ngoài và ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Thì ra anh Huy là người đồng tính. Bình lẩm bẩm, còn Mạnh thì ngỡ ngàng lắm. Cậu lắc đầu ngoài ngoậy rồi nói. Không đúng, không thể nào như vậy. Gia đình tôi với gia đình anh Huy khá thân với nhau. Cô Hoa cũng hay thường xuyên khoe bảo là anh Huy có người yêu rồi cơ mà. Một cô gái rất là xinh đẹp. Người cậu nói là đây phải không? Một tấm ảnh khác được Phong chỉ ra, trong gồm có Huy, Phong và một cô gái nữa. Mạnh ước người gật đầu. Đúng vậy, là người này. Cô Hoa cho tôi xem hình mà. Còn gọi video call nữa. Đây là em gái của tôi. Vì để che giấu mối quan hệ và làm cho bà Hoa yên tâm, thì anh Huy đã nhờ em gái tôi đóng giả là người yêu. Để cơ hội thích hợp sẽ công khai mọi thứ. Và lần về Việt Nam trong kỳ nghỉ, đồng thời chính là thời điểm cho cơ hội ấy. Cả tôi và anh Huy đều hào hứng lắm. Vừa mới đáp xuống máy bay, cả hai người đã nắm tay nhau bước ra. Thế nhưng mà cuộc sống đâu có màu hồng như là tôi tưởng. Bà Hoa khi vừa trông thấy bọn tôi nắm tay nhau thì đã tỏ thái độ khinh bỉ. Bà còn thẳng thừng nói ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bọn bay là đàn ông con trai mà nắm tay nắm chân nhau ghê vậy, mau bỏ cho đi, người ta nhìn rồi kìa. Giờ không muốn tình hình xấu đi, anh Huy đành phải buông tay của tôi ra. Trên quãng đường từ sân bay về nhà, anh liên tục trấn an bằng những tin nhắn. Nhưng mà hơn này hết, tôi mường tượng ra được những sóng gió sẽ ập tới. Và đúng như vậy, khi mà về đến nhà và trình bày sự thật, anh Huy bị ông Cường bố của mình tát một cái như trời giáng vào mặt, kèm theo những lời lẽ hết sức xúc phạm. Mẹ kiếp, thằng chó chết này, tao cho mẹ ăn học bao năm qua, đổ cả tiền tỷ tiền tấn cho mày ở bên đấy. Thế mà bây giờ mày vác thêm một cái thằng đàn ông về nhà, rồi bảo là chúng mày yêu nhau. Mày có muốn tao ra đường bị người ta cười vào mặt không hả? Không chỉ có anh Huy mà tôi cũng sốc lắm. Thế là cuộc đoàn tụ tưởng chừng vui vẻ hạnh phúc bỗng chốc trở thành một màn bi kịch. Tôi bị buộc phải rời khỏi nhà bà Hoa. Sau đó thì từ điện thoại cho đến những phương tiện liên lạc xã hội khác giữa chúng tôi đều bị gián đoạn. Ngày qua ngày tôi cứ đứng trước cửa nhà như vậy, chỉ mong một lần được trông thấy anh Huy và hỏi xem đang có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không, chỉ toàn bà Hoa ra mở cửa. Từ một thời gian thì bà bảo anh Huy đã trở lại trường học ở bên Mỹ để hoàn thành chương trình học. Thế là tôi tức tốc đặt vé máy bay đi. Lúc đó tôi còn ngây thơ, cứ nghĩ tình hình chắc đã dịu. Cả hai cố gắng ở bên đấy thêm một thời gian là sẽ được chấp nhận. Nhưng khi đến nơi tôi được tin anh Huy không hề quay lại trường. Cậu thời điểm đó tin tức từ một người bạn ở Việt Nam của anh gửi sang. Họ thông báo rằng anh Huy đã mất vì tự tử ở trong phòng. Tôi đau đớn lắm, thậm chí còn có ý định chết theo. Thế nhưng mà trong cơn mê man vì tác dụng của hàng chục viên thuốc ngủ, tôi lại trông thấy anh ấy. Anh ấy bảo tôi đừng chết, phải mạnh mẽ sống. Sau lần chết hụt đó, tôi ý thức được linh hồn của anh Huy vẫn luôn bên cạnh mình. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi và anh lại được ở bên nhau. Tuy nhiên kéo dài chưa được bao lâu thì tôi không còn nằm mơ thấy anh ấy nữa. Vì cú sốc tâm lý, tôi quyết định về Việt Nam ở luôn để tiện cho việc lên thăm mộ phần của anh Huy trong nghĩa trang. Còn căn nhà này, tôi đã thề sẽ không bao giờ đặt chân đến thêm lần nào nữa. Kể đến đây thì Phong ngừng lại vì cơn nghẹn ngào trong cổ họng của mình. Mạnh lại tiếp tục hỏi: nếu anh đã thề, vậy sao bây giờ anh đến đây làm gì? Đúng, đúng là tôi đã thề. Tôi đã quyết định sẽ tiếp tục giữ lời thề này. Thế nhưng cho đến chiều tối qua, khi nằm ngủ thì sau gần 2 năm trời, tôi lại nằm mơ thấy anh Huy hiện về. Trông anh ấy khổ sở tiểu tụy lắm. Anh ấy đeo chiếc đàn guitar, thứ mà ngày xưa anh hay đàn cho tôi hát trên vai. Anh ấy đứng ngay dưới chân giường thủ thỉ bảo anh buồn lắm, anh lạnh lắm, đến giải thoát cho anh đi. Ban đầu khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tôi chỉ nghĩ đây là một giấc mơ bình thường, do sắp đến ngày sinh nhật của anh Huy. Thế nhưng khi mà chợp mắt lần thứ hai thì hình ảnh của anh ấy lại hiện ra. Tôi biết đây không hề là một sự trùng hợp. Thế là vào sáng nay tôi mua hoa là một món quà nhỏ định mang đến nhà bà Hoa mang vào rồi thắp cho anh ấy một nén hương. Thế nhưng đến nơi thì lại thấy cậu này. Tôi còn tưởng cậu là chủ mới. Ánh mắt của Phong quay sang nhìn Bình. Cậu cũng gật gù xác nhận chuyện này với Mạnh. Mọi chuyện được kể hết ra, Mạnh có vẻ khó xử, cậu lắp bắp: câu chuyện của anh làm tôi cảm động lắm. Thế nhưng mà tôi không dám cho anh vào. Nhớ cô Hoa biết được tôi chắc chắn bị la dày. Cậu làm ơn, tôi có thể nói chuyện với anh ấy. Anh ấy bảo tôi đến giải thoát cơ mà. So với việc cứ giữ linh hồn ở lại đây thì cho anh ấy siêu thoát không tốt hơn sao? Thế nhưng mà... Mạnh đã không biết trả lời thế nào thì Bình bước tới. Cứ cho anh ấy vào đi, tao nghĩ không sao đâu. Nếu không được thì coi như là mình làm phúc, đằng nào ngày mai chờ dọn đi khỏi đây. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, Mạnh liền gật gù nói: được rồi, tôi cho anh vào, nhưng nếu anh làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới đồ đạc trong nhà tôi gọi bảo vệ đấy. Cậu yên tâm, tôi không làm vậy đâu. Mạnh nghiêng người bước sang một bên khỏi cánh cửa nhà. Chỉ chờ có như vậy, Phòng bước thẳng vào bên trong. Anh ta gấp gáp tới nỗi chẳng kịp tháo đôi giày ướt trên chân của mình, chạy đến trước phòng của anh Huy. Nó lúc này vẫn đang được mở. Phòng cất tiếng gọi khẽ khẽ: anh Huy, anh Huy ơi, em Phong, em đến thăm anh đây. Bình và Mạnh không dám đến gần, cả ngay bật đèn trong phòng khách lên rồi đứng nép vào một góc của bộ sofa. Phong bước đến gần thêm vài bước, và rồi khi bóng của anh vừa bước qua thì cánh cửa phòng của anh Huy đóng sầm lại. Chết, có chuyện rồi. Mạnh lầm bầm chạy ào tới, Bình cũng chạy theo. Cả hai đứng bên ngoài vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi: anh Phong, anh làm gì đấy, mau mở cửa đi, không tôi báo bảo vệ lên đấy. Bình có lấy chùm chìa khóa để mở, thế nhưng dường như cái chốt đã bị kẹt cứng nhất, không thể nào xoay chuyển được. Sự hoang mang chưa dừng lại ở đó, bởi có tiếng khóc giống lên vọng ra từ trong phòng. Mạnh gần như là gào lên: anh kia, anh có chịu ra không à? Nếu anh không có ra thì đừng có trách bọn tôi đó, tôi sẽ gọi bảo vệ. Mạnh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại. Nhưng cậu chưa biết có định gọi hay không thì cánh cửa đã bật mở. Đập vào mắt của cả hai người lúc này là một căn phòng bừa bộn. Chiếc đàn guitar nằm dưới sàn và có vẻ như nó đã bị đập vỡ. Phong ngồi trên giường đúng ngay vị trí mà ban nãy Bình thấy vong hồn của anh Huy. Đầu của anh ta cúi gằm xuống, hai mắt gần như nhắm tịt lại. Bình đưa mắt nhìn sang Mạnh, cậu cũng bắt gặp ánh mắt tương tự của đối phương nhìn ngược lại. Cả hai lúc này đã hoang mang cực độ. Mạnh không dám bước nhanh tới, thậm chí còn có người giơ hai tay như thủ thế nữa. Bình có vẻ trấn tĩnh hơn, cậu khẽ cất tiếng gọi. Anh Phong ơi. Phong vẫn ngồi yên như vậy, trông anh ta lúc này hệt như một pho tượng vậy. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng 4 bước chân, thì bất ngờ cả người Phong giật lên mấy cái liên hồi. Mạnh cùng Bình thụt lùi lại đằng sau. Phong lấy điện thoại ra nhìn về phía bọn Bình, rồi lại nhìn vào màn hình. Có ánh sáng ngắt lên, có thể trông thấy cặp mắt anh ta đang đen ngòm, không còn thấy tròng trắng đâu nữa. Khỏi cần đoán cũng biết, Phong lúc này đã không còn là chính anh ta nữa. Nhưng anh ta đang làm gì vậy? Định gọi cho ai sao? Alo, sao cậu cứ làm phiền gia đình tôi mãi vậy? Tôi tưởng thời gian qua cậu bỏ cuộc rồi chứ. Mẹ! Phong nói với một giọng ồm ồm, bà Hoa ở đầu dây bên kia cũng bất ngờ. Cậu ăn nói cho cẩn thận, ai là mẹ cậu? Đừng có hàm hồ như vậy, vô duyên lắm. Mẹ! Con Huy đây! Cậu! Bà Hoa đứng khựng lại và rồi bà cũng nhận ra quang cảnh xung quanh là căn phòng của con trai mình. Cậu kia, sao cậu lại vào được đó? Cậu đột nhập trái phép phải không? Tôi sẽ gọi bảo vệ thư kiện cậu. Còn thằng Bình nữa, nó đi đâu mà để cậu lẻn vào đó được trong nhà? Nghe nhắc đến tên Bình, Bình có chút hoang mang. Cậu toan định giải thích thì Mạnh đứng kế bên ra hiệu bảo im lặng. Phòng tiếp tục lên tiếng. Mẹ, con không có nhiều thời gian, con sắp đi rồi. Con chỉ muốn gặp nói chuyện với mẹ vài chuyện thôi. Cậu đừng có đi. Tôi không có mẹ con gì với cậu cả. Cậu lại định giở trò gì nữa đây? Mẹ, con chết oan lắm. Con bị hại chết mẹ ạ. À? Bà Hoa lúc này trừng mắt. Cái gì? Thôi đi, tôi cúp điện thoại đây. Tôi không muốn nghe cậu ăn nói hàm hồ nữa. Mẹ không còn nhận ra con sao? Thằng kia của mẹ đây. Câu nói của Phòng khiến cho bà Hoa càng thêm sừng sốt. Bởi cái tên kia mà đối phương vừa nhắc đến đây là tên gọi ngày xưa của Huy. Tuy nhiên khi vào lớp 1, vì bị bạn bè trêu cho nên Huy không muốn ai gọi mình bằng cái tên ấy nữa. Cũng chẳng ai ngoài những người thân trong gia đình biết, ngay cả Phong. Trong thoáng chốc bà lắp bắp hỏi lại. Con là... Con Huy đây, mẹ nhận ra rồi phải không? Con... Bà Hoa có vẻ chưa chấp nhận được sự thật, Phong lại nói thêm. Con sắp hết thời gian rồi, con muốn nhờ mẹ một việc. Con bị hại chết mẹ ạ. À. Đêm đó con không hề có ý định tự tử, con bị... Phong ngập ngừng, còn bà Hoa thì hỏi dồn. Con bị sao? Con bị sao hả? Mẹ mau đi tìm ông thầy ngày xưa, mẹ chuộc bùa dán ở cửa. Nhờ ông ấy tới hủy lá bùa đi, con mới siêu thoát được. Bùa này không phải đơn thuần là bùa trấn vong con, mà còn là bùa yểm. Chứ con không nói năng được gì. Ở càng đây lâu thì con sẽ sợ thành quỷ mất. Mẹ mau tới cứu con, mẹ mau. Câu nói của Phòng tới đây bị ngắt quãng. Cơ thể của anh ta lại co giật thêm mấy cái nữa, rồi đổ cục xuống giường. Bình và Mạnh lúc này chạy đến. Người thì đỡ Phong dậy, người thì kể lại mọi chuyện cho bà Hoa nghe. Nghe xong bà nức nở òa khóc như một đứa trẻ vậy. Sau một hồi đừng xoa dầu và nằm nghỉ trên ghế sofa, Phòng cũng tỉnh dậy. Tôi, sao tôi lại nằm ở đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không nhớ gì sao? Không, không. Phòng nhăn nhó đưa tay xoa đầu vì cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ. Tôi không nhớ gì cả. Lúc bước vào trong phòng tôi định thử gọi tên của anh Huy, thì tự nhiên thấy đầu óc choáng váng. Hai mắt tôi tối sầm lại mà thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Các cậu kể cho tôi nghe có được không? Mạnh gần gù thuật lại màn hồn mượn xác của anh Huy và Phong nghe. Nghe tới đâu thì nước mắt anh ta lại chảy ra ràn rụa đến đó. Lúc Mạnh vừa dứt lời thì Phong ôm đầu, chạy ào quay trở lại căn phòng kia. Anh Huy ơi, sao anh nhập vào người em làm gì? Em muốn gặp anh mà anh Huy. Tuy nhiên không có thêm màn nhập xác nào nữa. Phong thẫn thờ đứng tự người hồi lâu. Rồi cũng đành bỏ cuộc. Anh đem bó hoa cúc họa mi cùng hộp quà nhỏ đặt xuống chiếc giường để sự bừa bộn. Miệng lầm rầm khấn vái gì đó rồi bước ra. Cánh cửa cũng được khóa lại ngay sau đó. Trải qua một đêm có quá nhiều sự kiện, Bình và Mạnh không biết nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm. Lần đầu tiên trong đời cả hai chứng kiến một sự việc vừa buồn vừa sợ lại vừa thương cảm đến vậy. Đúng hai hôm sau, bà Hòa đã đáp chuyến máy bay từ nước ngoài về. Theo lời của con trai, bà đi tìm ông thầy ngày xưa đã cho bà lá bùa. Và rồi ông cũng đích thân tới để gỡ. Ngoài ra còn là một cái đàn lễ để giúp cho vong hồn của Huy mau chóng siêu thoát. Trong buổi lễ ấy, chen lẫn tiếng đọc chú và âm thanh từ tiếng chuông gọi hồn, còn có những âm thanh nghe như tiếng đàn guitar đang được chơi vậy. Bà Hòa khóc nấc lên nấc xuống, phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà Lệ mới có thể tiếp tục hoàn thành nốt buổi lễ. Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, qua lời kể của bà Lệ, Bình và Mạnh được biết thông tin bà Hoa đã đệ đơn ly hôn chồng của mình là ông Cường mà không hề nêu lý do cụ thể. Tuy nhiên lý do cho sự đổ vỡ này, ngoài vợ chồng của bà thì chẳng có lẽ chỉ có những người có mặt trong căn hộ 703 vào cái đêm định mệnh đó thì mới có thể đoán được mà thôi. Gần một tháng sau biến cố, Bình vẫn được bà Hoa tạo điều kiện cho ở lại trong căn hộ. Nhưng bà hiện tại đã về Việt Nam, cho nên chỉ còn lại căn phòng của Huy là còn trống. Lúc vừa nghe thấy lời đề nghị này, cậu có vẻ e sợ. Còn Mạnh thì nhiệt liệt phản đối, bởi làm sao biết được vong hồn của anh ta đã thực sự siêu thoát hay chưa. Nhưng không hiểu sao, sau một hồi suy nghĩ, Bình vẫn chấp nhận ở đó. Cậu thậm chí còn dọn dẹp, sắp xếp lại hết kỷ vật của anh Huy, rồi để chúng trong một góc phòng như một sự tôn trọng dành cho người chủ cũ. Lại nói về Phong, mối quan hệ của anh và bà Hoa cũng có chút chuyển biến tích cực. Thỉnh thoảng anh ta lại qua chơi, mang trái cây để lên bàn thờ của người yêu, rồi ngồi nói chuyện với bà, cho đến tận khi trời tối muộn mới ra về. Thậm chí có nhiều khi anh còn đùa rằng gọi bằng mẹ. Trước tiếng gọi đó, bà Hoa không còn thấy khó chịu, mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, kèm theo một ánh mắt đượm buồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.